Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, vùng đất bằng phẳng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình làm ung thư gan giải phẫu. Lỗ chủ nhiệm không có bất kỳ ý kiến. Đây là ngày hôm qua cũng đã quyết định sự việc. Vậy cứ dựa theo Trịnh Nhân giải thích. Trước đem truyền trực tiếp sự việc để qua một bên tốt lắm. Lỗ chủ nhiệm trong lòng vẫn là nghiêng về len lén làm. Còn như thành công hoặc là thất bại, không có video ghi âm phát sóng mà nói, còn không phải là mình nói như thế nào tính thế nào. Chỉ cần đừng quá mất mặt là được. Còn như vượt qua nước Đức giáo sư, vậy căn bản không có thể có được hay không. Lỗ chủ nhiệm trong lòng tính toán rất rõ ràng. Mã Đồng sự trưởng loại này lão giang hồ đã bị sợ ngây người. Hắn không gặp qua bất kỳ một người nào hạ cấp bác sĩ sẽ cùng trong nước đứng đầu bệnh viện Tam Giáp. Chủ nhiệm nói như vậy, nhưng là hắn không có thất thố, mà là duy trì yên lặng. Thời gian có đôi khi là bạn thân nhất, là làm ra vẻ hay là thật ngạo mạn, muốn thời gian tới phán định. Bây giờ Mã Đồng sự trưởng có thể sẽ không trực tiếp nhảy ra ngoài đi ngu tỏ thái độ. Đến nay mới ngưng, Trường Phong vi chế là lấy được chỗ tốt lớn nhất vậy một phương. Mình chỉ cần coi giữ chỗ tốt, vậy là đủ rồi. Còn như giải phẫu thành công hoặc là thất bại, ai quản hắn, Tần Lập người đã hoàn thành thuật chuẩn bị trước. Lỗ chủ nhiệm bàn giao kiểm tra phòng sau đó, liền đem hắn đưa đến phòng giải phẫu. Biết mình ngày hôm nay rốt cuộc có thể làm lên giải phẫu sau đó, Tần Lập lòng người bên trong trăm vị trần tạp. Hắn nằm ở tham gia phòng giải phẫu giường giải phẫu lên. Nhìn trắng tỏa sáng đèn dùng cho việc giải phẫu. Hồi tưởng khoảng thời gian này trải qua, Tần Lập người không muốn mấy phút. Trịnh Nhân đi vào, nhìn trong tay phim lên tên họ, kiểm tra giải phẫu người mắc bệnh tin tức. Ừ, là ta. Tần Lập người lập tức trả lời. Hạch đúng không có lầm, Trịnh Nhân nhẹ nhàng nói đến. Sau đó là một cái động tác tay, một mực đi theo Trịnh Nhân sau lưng Tô Vân bắt đầu rửa tay. Trải đưa tầng thứ nhất vô khuẩn một, giải xong tầng thứ nhất tờ đơn, Tô Vân lại lần nữa dùng khử độc, mang găng tay, bắt đầu trải đưa tầng thứ hai vô khuẩn một. Trịnh Nhân không có gấp, mà là chậm rãi nhìn treo ở duyệt mảnh khí lên phim. Do Tô Vân làm thuật chuẩn bị trước, đã là tham gia tông sư cấp trình độ, xem tấm phim lấy được tin tức cùng giải phẫu nhập đường. Cách làm, Trịnh Nhân trong lòng đối với cục u nhỏ ung thư gan giải phẫu lại có mới tinh phán đoán cùng nhận biết. Ông chủ Trịnh, chuẩn bị xong. Tô Vân gặp Trịnh Nhân nhìn chằm chằm ngày hôm qua hắn mình làm 64 xếp CT đi ngược chiều dựng lại 3D đang nhìn, cũng không gấp lên giải phẫu, liền giọng là lạ nói đến. Ừ, Trịnh Nhân đáp một tiếng, không nhúc nhích, ngược lại nhắm mắt lại, ở đầu óc bên trong mô phỏng giải phẫu đi qua. Giải phẫu làm nhiều, như dao bếp mổ trâu vậy, mạch máu là dạng gì, nên làm sao vào, Trịnh Nhân trong lòng có hạn rất, mà ngày hôm nay rạng sáng, ở hệ thống trong không gian làm hơn 50 chiếc tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Để cho Trịnh Nhân khắc sâu hơn cảm nhận được dây luồn nhỏ ở nhỏ hơn tiểu nhân mạch máu bên trong. Nên như thế nào tạt qua, lên cấp tông sư sau đó. Từ trước có khó khăn chỗ ngồi, hiện nay đổi được vùng đất bằng phẳng. Qua một phút cỡ đó, Tô Vân tiến tới Trịnh Nhân bên người, nhỏ giọng hỏi. Hôm qua không nghỉ ngơi tốt, nếu không giải phẫu ta tới. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, không phải, ta đang làm suy diễn, giải phẫu hẳn có thể ở 28 phút chừng làm xong. Thiết, Tô Vân khinh bỉ, ngươi biết làm. Trịnh Nhân cũng có chút kỳ quái, Tô Vân học tập giải phẫu tốc độ, vậy quá kinh khủng đi, hẳn không có vấn đề. Dẫu sao xem ngươi làm 5 ca giải phẫu, trong lòng hiểu rõ, Tô Vân theo thói quen thổi một hơi. nhưng trên trán tóc đen bị nón vô khuẩn túi nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản thổi không nhúc nhích, có chút tiếc nuối. Trịnh Nhân giật mình, Tô Vân lại là giật mình. Hắn có thể suy diễn đến loại trình độ này. Trịnh Nhân ở Đế Đô làm mấy ca giải phẫu sau đó. Thật sự là bành trướng. Nhìn dáng dấp, mình phải nhiều nhắc nhở hắn một chút. Bây giờ liền bành trướng. Nếu là phát biểu luận văn ở The Lancet lên, có nhất định địa vị học thuật sau đó, hắn sẽ từ lầm tiền đồ. Trịnh Nhân không đi để ý tới Tô Vân nội tâm hí. Xoay người đi rửa tay, mặc quần áo, lên giải phẫu chiếc. Tô Vân làm xong cổ động mạch đâm, lẳng lặng chờ Trịnh Nhân đi lên. Ngày hôm nay ở bên ngoài xem đài người cũng đều không phải rất nhiều. Ngày hôm qua thấy giải phẫu, tuyệt đại đa số người cũng không có tiêu hóa hết giải phẫu nội dung. Ngày hôm nay nhìn lại nói, thu hoạch cũng không biết rất lớn. Nói sau, giải phẫu ngày giải phẫu xếp hàng tràn đầy. Ngày hôm qua trở ngại một ngày, nào có thời gian lại xem Trịnh Nhân làm cùng kiểu làm mẫu giải phẫu. Hơn nữa ngày mai nghe nói có thể làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc chữa trị. Tất cả các thầy thuốc khẩu vị đều sớm bị treo lên. Đã không kịp đợi muốn học hỏi, học tập, ngày mai giải phẫu ngày giải phẫu. Toàn bộ bị đổi kỳ đến ngày hôm nay hoặc là ngày mốt. Lỗ chủ nhiệm đang ngồi ngay thẳng, ánh mắt xuyên thấu qua duyên hóa thủy tinh nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân ở bên trong bận bịu thao trước. Trong lòng nghĩ nhưng là một chuyện khác, rốt cuộc muốn không muốn làm livestream giải phẫu đây. Người bệnh vậy mặt là không thành vấn đề. Cả nước tham gia bò lớn tụ tập, khẳng định đã sớm chuẩn bị xong làm công khai giải phẫu. Các loại ký tên, sáng sớm liền làm xong, nên cho ưu đãi, nói thí dụ như người bệnh nhập viện kiểm tra, dùng thuốc, toàn bộ miễn phí, livestream giải phẫu, đối với Trịnh Nhân mà nói, là sao cũng được, nhưng là đối với tự mình tới nói, khác biệt có thể to lắm, nhưng là bây giờ, đây không phải là tình huống bất đồng sao? À, lỗ chủ nhiệm trong lòng thở dài một cái. Nếu như nói không có nước Đức Đại học Heidelberg Rudolf G. Wagner giáo sư đi trước hoàn thành giải phẫu nói, hết thầy cũng còn nói, ở nơi này sau đó, nhiều như vậy cả nước đứng đầu tham gia bò lớn cũng rời đi Đế Đô. Buông tha mục nghiên cứu này, bây giờ làm livestream giải phẫu, có thể không ló mặt, ngược lại mất thể diện, lỗ chủ nhiệm đang mình tư phân biệt. Chợt nghe bên người, tiếng ồn, có chút lớn, đã ảnh hưởng đến mình suy nghĩ, thật là thật không có quy củ. Lỗ chủ nhiệm có chút không vui, số tuổi này đại khoa trưởng, phụ huynh làm phong đặc biệt nặng, đừng xem đối với Trịnh Nhân mặt mũi hiền lành. Đó là bởi vì là Trịnh Nhân kỹ thuật tiêu chuẩn thuyết phục lỗ chủ nhiệm. Hắn đối với nhà mình bác sĩ, thậm chí còn mang tổ giáo sư. Cũng là một bộ khuôn mặt lạnh như băng, hơi không hề thuận, chính là một lần bảo phong mưa mau vậy dày. Rất ít sẽ có loại chuyện này xuất hiện, trong phòng giải phẫu phải giữ vững an tĩnh tuyệt đối. Chẳng lẽ không biết sao? Lỗ chủ nhiệm cau mày, quay đầu nhìn lướt qua, lỗ mũi bên trong phát ra, hừ tương đương, một tiếng. Thanh âm thấp bữa xa xôi. Giống như là màng tim lấp đầy người bệnh lòng âm như nhau. Nếu như Tô Vân tại chỗ, chắc đúng lỗ chủ nhiệm giọng không cao hứng rất quen thuộc. Nhưng mà, lỗ chủ nhiệm phát hiện sau lưng làm việc kỹ thuật viên. Phòng giải phẫu y tá, cũng nhìn giải phẫu ở giữa bên trong. Một mặt kinh ngạc cùng hưng phấn, hoàn toàn không chú ý tới mình không vui. Thật là phản thiên. Lỗ chủ nhiệm vừa muốn nổi giận, lập tức đổi ý thức được bọn họ ở xem phòng giải phẫu. Giải phẫu làm đến mức nào rồi? Mới vừa trầm tư muốn không muốn livestream giải phẫu vấn đề. Nghĩ nhập thần, đối với trên màn ảnh hình ảnh coi mà không gặp. Lỗ chủ nhiệm nhìn kỹ một cái trước mặt mình màn ảnh. Lập tức ngây ngẩn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.